phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 41, 49 tiêu gia, sửa đổi thiên cần phải nhìn. Góc truyện audio.com, Hỷ Nhi và bốn cung nữ an tĩnh đứng phía sau nàng. Xem hai nữ nhân kẻ đến ta đi, lục đục đấu đá, không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít sâu. Bội phục hơn chính là tiểu thư nhà mình cư nhiên thành thạo công phu không đổi sắc mặt. Nhưng mà, tiểu thư còn phải đấu cùng Tương Phi tới khi nào? Tương Phi nổi danh cổ quái khó dây dưa. Cứu người từ tay nàng ta hẳn là rất khó. Đang lúc thời điểm trong lòng tứ cung nữ âm thầm gấp rút lo lắng. Tiêu Tương Phi lần nữa lên tiếng. Lần này nàng không còn che giấu mà nói thẳng ra ý định. Tỷ tỷ giúp muội muội dạy dỗ cung nữ kia, thật ra thì chẳng thể thống khoái bằng chính tay muội dạy dỗ nàng. Muội có một thỉnh cầu. Nàng nhìn Tương Phi, lạnh nhạt mỉm cười. Tương Phi không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, không thể làm gì khác hơn là thuận thế hỏi. Muội muội cứ nói, tỷ mà làm được nhất định sẽ làm, nhất định sẽ thành toàn cho muội. Nói xong, nàng có chút bất an trong lòng. Tiêu Tương Phi nhìn nàng, cười hết sức vui vẻ. Yêu cầu của muội rất nhỏ, chính là muốn tỷ đem cung nữ kia giao cho muội, tự mình dạy dỗ, không biết tỷ tỷ có đồng ý hay không? Chỉ là, muội muội nghĩ tỷ tỷ nhất định sẽ đồng ý, có đúng hay không? Nàng trước tiên dùng lui làm tiến, lần này nàng ta hẳn không thể không đồng ý. Này, này, sợ rằng không tốt cho lắm, nếu để hoàng thượng biết. Không biết nàng ta đã đối đãi cùng muội như thế nào. Sợ là muội muội tự mình dạy dỗ sẽ tổn hại danh tiếng của muội muội. Tương Phi cũng không phải là kẻ non tay, sống ở hậu cung 5 năm, trải qua cả trăm ngàn trận chiến, chuyện người lừa ta gạt, làm sao sẽ dễ dàng mắc bẫy của nàng. Không sao, muội sẽ bẩm rõ với hoàng thượng, tỷ tỷ yên tâm đi, muội cũng đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Đã đem nàng giao cho muội, nàng cười, cười đến rạng rỡ, đấu thì đấu tới cùng chứ sao? Tương Phi không nói gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nuốt hận nói. Được rồi, thật là thua muội, tỷ sẽ giao nàng cho muội, ngàn vạn đừng để nàng xảy ra chuyện, nếu không muội cũng khó ra phó với hoàng thượng, vậy muội đa tạ tỷ trước, nàng thành công, cứu người ra trước rồi hãy nói. Sau lưng Hỷ Nhi và bốn cung nữ cũng cực kỳ cao hứng. Không ngờ được tiểu thư vừa xuất mã, Tương Phi ngay lập tức thả người. Thật tốt quá, thật khiến người ta vui vẻ. Ngự thư phòng trong hoàng cung. Hoàng thượng, nàng là đại nữ nhi Tiêu gia. Tiêu Tương Phi, là một kẻ lòng dạ ác độc như thế. Sao lại để nàng vào cung? Thậm chí còn ban cho ở Hướng Dương cung. Tể tướng Hiên Viên Vương Triều một mực cung kính nói. Hắn tại không tới thích người của Tiêu gia. Tiêu gia là cây đón gió lớn, tài của cực lớn, chính là thiên hạ đệ nhất cự phú của Hiên Viên Vương Triều. Đúng vậy, hoàng thượng, nữ tử này vạn vạn không thể vào cung, thậm chí làm chủ phi tần. Đại tướng quân Hiên Viên Vương Triều Lâm Chấn cũng nói, với bộ dạng trao mày ủ rũ, Hiên Viên Vũ cao mày, nhìn bọn họ, cùng với chúng đại thần phía sau bọn họ. Bọn họ đã làm phiền rất lâu, sau trở về từ hôm qua, bọn họ liền dây dưa mình, muốn mình thay đổi chủ ý, phế Tiêu Tương Phi, nguyên nhân chỉ có một, vì nàng là người của Tiêu gia, đại tiểu thư Tiêu gia, vốn muốn đi thăm giai nhân, lại đang bị bọn họ cản trở, còn phải nghe bọn họ khuyên can, cứ như Tiêu Tương Phi chính là hồng nhan họa thủy, chỉ cần một khắc có thể khiến Hiên Viên Vương Triều sụp đổ. Nàng không phải người của Tiêu gia, không phải là người Tiêu gia trong miệng các ngươi. Trẫm rất rõ ràng lai lịch của nàng, nhưng nếu các vị đại thần không tin, có thể hỏi thăm viên đại học sĩ và hộ vệ trưởng Lâm. Hàn uy nghiêm nói, trong lòng rất giận, nhưng vẫn ẩn nhẫn không bạo phát. Hết chương.